Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 228, mẫu thân quá khứ. Hạ Sở Tâm mẫu thân sớm mấy năm đã qua đời. Tướng quân chính mình đem nữ nhi nuôi dưỡng lớn lên, thậm chí không tiếp tục tục huyền. Cũng nhìn ra được đối vợ chính thức dùng tình sâu vô cùng. Mặc dù không loại bỏ có hoàng đế nhìn chằm chằm nguyên nhân ở bên trong, nhưng không thể không nói, tại dạng này hoàn cảnh lớn lên bên trong, làm Hạ Sở Tâm trở thành một cái kiên cường lại đặc biệt nữ tử. Để tại tu chân giới khả năng cũng không đặc thù, mấu chốt đây không phải tu chân giới, cho dù là đại gia biết có tu sĩ tồn tại, thì tính sao, không có thiên phú liền không thể tu luyện. Hết thảy đều ly bọn hắn sinh hoạt quá xa. Cái gì đều không thể thay đổi. Kiên cường mà chẳng phải nữ tử Hạ Sở Tâm liền thực làm người ghen tị lại chê. Ngày này Hạ Sở Tâm xa giá đi đến cửa thành lúc, lại có vô số dân chúng đưa tiễn. Trong lúc nhất thời người đông nghìn nghịt mười phần hùng vĩ. Những năm này Hạ tướng quân vì quốc gia quốc cung tận tụy, thực lực cường đại cùng công chính tính cách, làm vô số dân chúng tán thưởng, càng đừng đề cập liền tại bọn hắn trú quân gần đây bách tính. Mỗi lần bọn họ ra đường đều có thể cảm nhận được đến tự bách tính nhiệt tình, tranh nhau cho bọn họ tặng đồ, mà đối với Hạ Sở Tâm có thể tiến cung làm phi, tất cả mọi người vì thế cảm thấy vui vẻ. Hạ Sở Tâm có thể được sống cuộc sống tốt, không sai, chính là ngày tốt lành. Chất phác bách tính không nghĩ tới nhiều thứ hơn, đối bọn hắn tới nói tiến cung liền là có thể được sống cuộc sống tốt, ăn no mặc ấm, vui vẻ vui vẻ. Trừ cái đó ra bọn họ liền không có nhiều như vậy muốn. Nhưng mà khóe miệng mỉm cười cùng tất cả mọi người chào hỏi Hạ Sở Tâm đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, liền biết nàng mình biết rồi. Vân Phi Dương nhìn một màn trước mắt, luôn cảm thấy có chút trào phúng. Dân chúng chân thành mà nhiệt tình, mang theo chúc phúc cùng vui sướng, thế nhưng là đối Hạ Sở Tâm tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất đau đớn. Không ai có thể lý giải tình cảnh của nàng ngoại trừ cha của nàng cùng quan trường người. Mà quan trường người như thế nào lại quan tâm nàng sinh hoạt tốt xấu đâu. Vân Phi Dương trong lúc nhất thời đúng là cảm giác có chút bi thương. Ngồi trong xe ngựa, Hạ Sở Tâm nhìn càng ngày càng xa phụ thân cùng các bằng hữu, khóe mắt không khỏi rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng nhìn thấy không tự chủ được đuổi theo nàng xe ngựa đi vài bước phụ thân, cũng nhìn thấy có rõ ràng là chuyện gì xảy ra thông minh đồng bạn một mặt phẫn nộ bi thương. Buông xuống rèm, xóa đi khóe mắt vệt nước mắt, vẻ mặt trở nên băng lãnh. Lần này đi kinh thành, cũng không biết còn có thể không sống gặp lại phụ thân. Chỉ hy vọng vậy hoàng đế còn không phải như thế đáng hận đi. Triệu Mama ngồi tại trong đội xe một cỗ xe ngựa trong, sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, tướng quân này chi nữ tại trong dân chúng lại là như vậy thanh thế. Cái loại này một hô vạn ứng tình cảnh làm hắn có chút sợ hãi. Lúc này nàng mới nhớ tới vị tướng quân chi nữ này cũng không phải cái có thể mặc người khi nhục nữ tử, phụ thân nàng chính là này vương triều khai quốc tướng quân. Chiến công hiển hách, dù vẫn luôn trấn thủ biên cương lại uy vọng cực cao. Nàng thế mà chỉ là xem mẫu thân của nàng không có liền muốn làm nàng đến đây hoàng hậu nương nương, sợ là không có ý tốt. Trong lúc nhất thời Triệu Mama đáy lòng có chút bi thương. Bọn họ những này làm hạ nhân, nào có những cái kia làm chủ tử nội tâm nhiều. Không cẩn thận liền, hơn nữa vị này tiến cung là phải làm phi tử, cũng không phải cái gì tiểu cung nhân tài nữ. Trong lòng suy nghĩ càng phát ra hối hận, nàng trước đó làm sao nhất thời hồ đồ thành như vậy đâu. Vân Phi Dương đem vị này Triệu Mama hối hận để ở trong mắt. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là cái này Triệu Mama về sau thế mà thành hắn người của mẫu thân. cũng đã trở thành hắn mẫu thân sinh mệnh một cái quan trọng nhân vật. Đây thật là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Nhắc tới Triệu Mama vì sao lại phản bội, cũng là cái này hoàng hậu làm quá mức, thế mà muốn để Triệu Mama vu hãm Hạ Sở Tâm. Không nghĩ tới này Triệu Mama còn không làm gì liền bị Hạ Sở Tâm phát hiện. Hoàng hậu như muốn trừ bỏ cho sảng khoái, này Mama lại bị Hạ Sở Tâm cứu lại, thay hình đổi dạng trở thành một người khác, cũng chính là sau vì Hạ Sở Tâm đỡ đẻ bà tử. Mới đầu này hoàng đế là 10 phần không thích Hạ Sở Tâm. Thế nhưng là Hạ Sở Tâm có trong cung nữ tử hoàn toàn khác biệt tính cách cùng phong thái. Lại thêm Hạ Sở Tâm không tầm thường mặt giá trị, này hoàng đế trong lúc nhất thời thật đúng là dậy hứng thú. Nhưng là hoàng đế chung quy là hoàng đế, trong lòng hắn, đế vị mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà Vân Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới chính là, ban đầu nghĩ muốn giết chết hắn mẫu thân không phải hoàng đế, mà là đại hoàng tử mẫu thân, một vị quý nhân. Vân Phi Dương ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, cái này quý nhân có thể nói là 10 phần không có tồn tại cảm giác. Hơn nữa rõ ràng cùng hắn mẫu thân cũng không quen, vì sao lại muốn giết chết hắn mẫu thân? Quả nhiên có thể sinh hạ hoàng đế cái thứ nhất hoàng tử nữ nhân không có khả năng đơn giản. Vân Phi Dương kế tính toán thời gian, theo Hạ Sở Tâm bên người rời đi đi xem hắn vị kia phụ thân. Lập tức liền muốn đến phụ thân hắn tử vong thời gian. Mà phụ thân hắn sở dĩ tử vong cũng rất đơn giản, ở chỗ quân địch lúc đối chiến, một cái binh hướng phía chân hắn bên cạnh ném một cái bọ cạp. Vân Phi Dương nhìn đều không cần xem liền biết cái kia bọ cạp có độc. Mà bởi vì độc bọ cạp dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi, hạ tướng quân rất nhanh liền chiến bại xuống. Tới, bị chém ở địch nhân đao hạ, tên lính kia cũng cố ý bị giết chết, manh mối trong nháy mắt gãy mất. Nếu đây là thật thế giới, Vân Phi Dương khả năng thật đúng là muốn tốn nhiều sức lực mới có thể biết là ai ra tay. Nhưng mà đây là một giấc mơ, cho nên Vân Phi Dương rất nhanh liền biết rốt cuộc cái này bò cạp là từ đâu tới. Cứ nhiên là quý nhân kia, chính là kỳ quái, nhưng là hướng về phía hạ tướng quân chết, địch nhân trắng trợn xâm lấn, sinh linh đồ thán, hoàng đế bên này lại cứ lại tổ kiến không dậy nổi cái gì quân đội. Quả thực vô lực chống lại, mà kia xâm lược đế quốc cũng là đặc biệt. Thế mà chiếm một tòa thành sau liền bất động gầy, sau đó để cho người ta truyền lời cho vị hoàng đế này. Hàng năm bày đồ cúng, hoàng đế đáp ứng về sau, đội nhân mã kia thế mà thật rút lui. Trong lúc nhất thời bách tính đều tại ai điếu mất đi hạ tướng quân. Sau đó lại đem suy nghĩ ký thác vào hạ tướng quân độc nữ, Hạ Sở Tâm trên người. Vô số người mong mỏi nàng có thể sinh cái ưu tú nhi tử, kế thừa hạ tướng quân năng lực, bảo vệ quốc gia. Đã mất đi phụ thân, Hạ Sở Tâm bi thống đến cực điểm, thực sự làm hoàng đế để không ít tâm. Liên tiếp đi hướng Hạ Sở Tâm nơi, Hạ Sở Tâm trong lúc nhất thời lại trở thành hậu cung tất cả nữ nhân cái đinh trong mắt. Lại cứ không khéo chính là nàng không bao lâu liền mang thai. Hạ Sở Tâm mang thai sau, vị quý nhân kia không chỉ có thổi hoàng đế bên gối gió, còn thổi hoàng hậu gió bên tai. Mệt mỏi bảo vệ mình hai tử, Hạ Sở Tâm liền chủ quan, bị dẫn lọt vào ngôn ngữ cạm bẫy, dẫn tới hoàng đế chán ghét, thậm chí hoài nghi lên Hạ Sở Tâm có phải hay không có mưu phản chi tâm. Chuyện sau đó 10 phần thuận lý thành chương, cũng a có xuất hiện cái gì chuyện đặc biệt. Mắt thấy Hạ Sở Tâm đem hài tử bảo hộ hào hào sắp sản xuất, hoàng hậu liền mua được bà tử muốn một thi hai mạng. Lại cứ kia bà tử còn liền là trước kia Triệu Mama. Nhiên còn bên cạnh còn có cái khác bà tử là hoàng hậu người. Nàng nhất thời không cha không có bảo vệ tốt Hạ Sở Tâm. Hạ Sở Tâm tại chỗ tử vong. Cũng may hắn bảo vệ được Vân Phi Dương, chỉ là sau cũng bị hoàng hậu âm thầm hại chết.